Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617. Chương 617. Hàn Tổng cùng Tần Thư Giản là tình địch. 1. Cái này mẹ nó sợ là xảy ra đại sự a. Trương Đặc chợt nghĩ đến, liền quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Hàn Kinh Niên, chỉ thấy nam tử mi tâm nhíu chăm chú địa, thần sắc lạnh phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ trở mặt vô tình. Hàn Tổng chẳng lẽ đợi chút nữa đối Tần Thư Giản động thủ đi? Trương Đặc Trợ bị Hàn Kinh Niên đáy mắt băng hàn, dọa đến trái tim nhỏ run run một chút, sau đó liền vội vàng thu hồi ánh mắt, hắn khóe mắt quét nhìn, nắm thấy Tần Thư Giản chạy tới trước mặt của mình. Tay của hắn đột nhiên run lên, đáy lòng chính niệm lấy nguy rồi nguy rồi lúc, Tần Thư Giản đã đi qua ghế ngồi của hắn, đi tới Hàn Kinh Niên bên người. Trương Đặc Trợ rõ ràng cảm giác được quanh thân khí áp trong chốc lát thấp đến cực hạn. Hắn nín thở, lặng lẽ liếc một cái bên cạnh Hàn Kinh Niên, chỉ thấy nam tử khóe môi nhấp chăm chú địa, ánh mắt phảng phất ẩn giấu đau. Ngang Tần Thư Giản, Trương Đặc Trợ bản năng muốn ngăn cản Tần Thư Giản bộ pháp, ngăn cản nàng tìm đường chết. Kết quả hắn còn chưa kịp làm ra bất luận cái gì hành động. Đối mặt Hàn Kinh Niên ngoan lệ ánh mắt, Tần Thư Giản trên mặt mang chiêu bài của nàng thức tiếu dung, phảng phất đối Hàn Kinh Niên nửa điểm hứng thú đều không có. Không nhìn thẳng rơi hắn tồn tại, rất là cao hứng nhiệt tình nhanh hướng ngồi tại Hàn Kinh Niên bên người Hạ Vãn An. Nhỏ, Tần Thư Giản giống như là muốn nói cái gì, nhưng là chỉ nói một chữ, liền ngừng lại, sau đó nàng liền duỗi ra cánh tay, ôm lấy Hạ Vãn An. Thân ấy, đã lâu không gặp. Hàn Kinh Niên mi tâm nhíu lợi hại hơn, đáy mắt có cái này một vòng kinh ngạc chợt lóe lên. Liền ngay cả hắn vừa mới nguyên bản muốn nói với Tần Thư Giản câu kia, ngươi tới làm cái gì, đều bị sinh sinh nghẹn tại yết hầu chỗ nửa vời. Đồng dạng trợn mắt hốc mồm còn có Trương Đặc Trợ. Hắn cho là mình vừa mới nhìn lầm, dụi dụi con mắt, lại dụi dụi con mắt, sau đó nhìn Hạ Vãn An cùng Tần Thư Giản mười phần thân mật tụ cùng một chỗ hình tượng. Lúc này mới không thể tưởng tượng nổi nháy nháy mắt. Không phải đâu, nguyên lai Tần Thư Giản là hướng về phía phu nhân đi, căn bản không phải hướng về phía Hàn Tổng tới. Càng quan trọng hơn là, vừa mới Tần Thư Giản đối mặt Hàn Tổng nhìn hầm hầm, nhìn cũng chưa từng nhìn Hàn Tổng một chút không đúng. Xác thực nói là căn bản không có phát hiện nàng vừa mới trải qua người là Hàn Tổng. Hàn Tổng dạng này đi tới chỗ nào đều nhận hết chú mục tồn tại, thế mà vào hôm nay bại bởi phu nhân. Cái này dưa thực tình có chút lớn, cũng thực tình ăn đủ kinh hồn táng đảm. Về phần những người khác, do Trương Đặc Trợ phản ứng chỉ có hơn chứ không kém. Tần Thư Giản không để ý tí nào Hàn Tổng. Ta không nhìn lầm a? Cái gì gọi là không để ý tí nào? Quả thực là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Nàng cùng Hạ Tổng dám tốt thân mật nha. Xem ra những cái kia đường viền chuyện xấu cũng chỉ là đường viền chuyện xấu. Ngươi nhìn Hàn Tổng, cho Hạ Tổng dám đưa một chén nước, Hạ Tổng dám thế mà cho Tần Thư Giản uống. Ta thế nào cảm giác không phải Tần Thư Giản cùng Hạ Tổng dám là tình địch, mà là Hàn Tổng cùng Tần Thư Giản là tình địch nha. Mắt thấy toàn bộ trong phòng họp họa phong càng chạy càng lệch, Trương Đặc Trợ vội vàng thanh thanh tiếng nói, trở lại chuyện chính, mọi người thoáng an tĩnh một chút. Ta nghĩ hiện tại Hạ Tổng giám nhất định còn có chuyện trọng yếu cùng mọi người tuyên bố. Tại Trương Đặc Trợ thanh âm đàm thoại bên trong phòng họp thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Trương Đặc Trợ lúc này mới nhìn thoáng qua còn cùng Tần Thư Giản tụ cùng một chỗ nói thì thầm Hà Vãn An, nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng, phu nhân, nên ngài nói chuyện. Hạ Vãn An hướng về phía Trương Đặc Trợ nhẹ gật đầu, sau đó đối Tần Thư Giản cười hạ ra hiệu nàng đợi một lát trò chuyện tiếp. lúc này mới quay đầu nhìn về phía bàn hội nghị trước những người khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.